Thần đạo đan tôn, chương 2441, thiên thu nhất mộng đan, góc truyện audio.com. Hắn nhất thời cực kỳ có động lực, thậm chí có ý nghĩ muốn đi theo Lăng Hàn, thiên tài như vậy thực quá hiếm thấy, nếu hắn có thể theo, không chỉ mặt mũi sáng sủa, hơn nữa có thể được ích lợi vô số. Lăng Hàn không có để ở trong lòng, hắn cũng đi qua một bên, bắt đầu luyện linh. Luyện linh cùng đẳng cấp đan dược không quan hệ, bởi vậy Lăng Hàn tuyển dụng đều là đan dược nhất tinh, sau đó tiến hành luyện linh. Có thể đoán trước bát luyện sẽ thất bại, thất bại, thất bại nữa, đan dược khẳng định sẽ lãng phí vô số, bởi vậy cầm đan dược đẳng cấp cao đến luyện linh không phải lãng phí rất lớn sao. Lăng Hàn ở trong hắc tháp bắt đầu phấn đấu, tình cờ cũng đi ra một chuyến, giao đan dược Liễu Tuấn luyện ra cho đám người nữ hoàng, để các nàng cầm đi hiệu thuốc tiến hành tiêu thụ, đổi lấy một ít tiền tài. Kỳ thực cái này không đủ hắn tiêu xài, bởi vì tốc độ luyện linh của hắn quá nhanh, cho dù lãng phí đều là đan dược nhất tinh cũng không chịu nổi tốc độ như vậy. Có thể tưởng tượng, ngay cả tứ tinh đại sư cao thủ thất luyện như hắn cũng tiêu hao to lớn như thế, muốn thành tựu bát luyện, thậm chí ngũ tinh đại đan sư sẽ khó khăn thế nào. Có lúc không phải thiên phú không đủ, mà là trong túi ngượng ngùng, ngay cả thế lực tiên vương cũng không chịu nổi bại sản như vậy. Cũng còn tốt, hắn trước tóm lấy hết thảy gia sản của Liễu Tuấn, lại thêm mình cũng có không ít tích trữ, miễn cưỡng còn có thể duy trì hắn tiêu xài. Thực không đủ tiền, hắn sẽ luyện chế một ít đan dược tứ tinh, hóa giải một chút áp lực. Thời gian như bay, chớp mắt một cái ngoại giới đã qua 10 năm. Liễu Tuấn ở dưới Lăng Hàn chỉ điểm đã thành công bước vào ngũ luyện, cũng thuận lợi trở thành tứ tinh đại sư. Lấy thời gian hắc tháp để tính, cái này đã qua 1 triệu năm, qua kỳ hạn bán mình lâu rồi, nhưng con hàng này ăn được ngon ngọt, lại không đề cập sự tình muốn rời khỏi chút nào, chỉ yên lặng luyện đan. Hắn xem như nhìn ra rồi, Lăng Hàn căn bản không có ý nghĩ mang kỹ tự chân, chỉ cần hắn chăm chú luyện đan, đối phương sẽ chỉ điểm hắn, ngược lại không phải Lăng Hàn yêu tài, mà là ái tài, muốn kiếm nhiều mà thôi. Chuyện này, Liễu Tuấn không hề dị nghị, hắn cũng muốn thay Lăng Hàn kiếm lời nhiều một chút, bởi vì chuyện này ý nghĩa thực lực đan đạo của hắn còn có thể đi lên. Mà 1 triệu năm sau, Lăng Hàn cũng rốt cục tìm thấy cánh cửa bát luyện. Thực sự là khó a, qua 1 triệu năm ta mới chỉ tìm thấy ngưỡng cửa. Lăng Hàn cực kỳ cảm khái, lời này nếu để cho Tử Thành đại sư nghe được, hắn tuyệt đối sẽ đánh mặt của Lăng Hàn. Phải biết Tử Thành đại sư sống bao nhiêu năm, lại ở thất luyện dừng lại bao lâu, là mấy cái 1 triệu năm. Mấy trăm triệu năm còn chưa hết, nhưng vẫn không có chút đột phá, ngươi 1 triệu năm còn chê dài. Lại nói, cái này vẫn là thời gian ở trong hắc tháp ngoại giới vẻn vẹn mới qua 10 năm. 10 năm, ta chắc chắn ở trong 10 lần nữa thành công. Hai mắt Lăng Hàn phát sáng, hoàn toàn tự tin. Hắn tiếp tục luyện đan, 1 lần, 2 lần, 3 lần. Đến lần thứ 7, đan dược trong tay hắn không có bể mất mà xuất hiện đường nét màu vàng thứ 8. Bát luyện, thành công, Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to, 1 triệu năm a, đây là thời gian dài cỡ nào. Hắn không có dừng lại, mà tiếp tục luyện linh kiên cố thực lực của hắn. Mới đầu tỷ lệ thành công tự nhiên, góc truyện audio.com, rất thấp, chưa tới 1 thành, nhưng rất nhanh tăng lên tới 2/10, 3/10, 5/10, 7/10, 9/10. Nhưng trước sau không cách nào đạt đến tỷ lệ hoàn mỹ, phảng phất như trong thiên địa có một luồng lực lượng thần bí khống chế, không cho hắn nghịch thiên như thế. Nguyệt có tròn có khuyết, thế sự cũng không thể quá hoàn mỹ, là cái đạo lý này sao? Lăng Hàn lẩm bẩm nói, 9/10 cũng được rồi. Tiểu Tháp, phương pháp phối chế đan dược kia là gì? Lăng Hàn hỏi, cũng còn tốt Tiểu Tháp biết đan phương này, nếu không lại muốn hắn đi di tích cổ nào thử vận may, Lăng Hàn nhất định sẽ phát điên. Hắn bắt đầu luyện đan, đây là đan dược tứ tinh, luyện chế cực kỳ phức tạp, ngay cả Lăng Hàn ở mới đầu cũng có chút lờ mờ, thất bại chỉ ít 10 mấy lần, hắn mới rốt cuộc tìm được đầu mối, có kinh nghiệm, chậm rãi đi tới. Mấy ngàn năm trôi qua, Lăng Hàn cuối cùng thành công luyện ra lò đan dược thứ nhất. Đây là thiên thu nhất mộng đan, chỉ là chưa từng có gặp qua ở trong đan phổ. Lăng Hàn tự lẩm bẩm, trong lòng bàn tay nâng một viên đan dược tỏa ra ánh sáng lung linh, diễn hóa 5 tháng thương tang. Nhất định phải đạt đến phẩm chất hoàn mỹ, lại thêm 8 lần luyện linh, mới có thể mở ra hành lang thời gian, đưa linh hồn của ngươi tiến vào điểm giao hòa của quá khứ, hiện tại, tương lai, kia chính là thời gian bí cảnh. Tiểu Tháp nói, Lăng Hàn gật đầu tiếp tục luyện đan, cũng còn tốt, hắn không chỉ là tứ tinh đại sư, hơn nữa còn là đan đạo đế vương, sau 1 lần thành công thì sẽ không thất bại nữa, sau mỗi lần thành đan, phẩm chất của đan dược đều sẽ tăng lên một đoạn dài. 1.000 năm trôi qua, hắn luyện chế ra thiên thu nhất mộng đan rốt cục đạt đến hoàn mỹ. Hắn bắt đầu luyện linh, này liền dễ làm hơn nhiều, tỷ lệ thành công cao tới 9/10, để hắn chỉ thất bại 1 lần liền luyện chế ra 5 viên thiên thu nhất mộng đan. một viên cho chính hắn, một viên cho nữ hoàng, một viên cho hồ nữ, một viên cho vũ hoàng, một viên cuối cùng là cho nhu yêu nữ, nàng cũng sắp đột phá tiên phủ. Nếu như có thể tu ra 11 bí cảnh, nhu yêu nữ không nói bước vào cấp bậc đế giả, nhưng tuyệt đối có thể rút ngắn chênh lệch cùng đế giả. Vừa vặn, vũ hoàng cũng tu phân hồn cảnh đến viên mãn, có thể đột phá tiên phủ. Năm người đều tiến vào hắc tháp, muốn đột phá tiên phủ cảnh tự nhiên là ở trong hắc tháp an toàn nhất, nếu không thì cho dù bọn họ ở trong động phủ cũng có thể sẽ bị người nổ nát, có một lần tao ngộ, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không mạo hiểm nữa. Nói đến hồng hoang, năm người đều cực kỳ tức giận, kìm nén một hơi, chờ đột phá tiên phủ nhất định sẽ treo đánh tên khốn kiếp này. Năm người đồng thời lấy ra thiên thu nhất mộng đan, sau đó ăn vào. Chỉ một chút thời gian, dược lực liền phát tác, đây chính là đan dược tứ tinh, lực lượng to lớn, thần hồn của năm người không tốn sức chút nào mà từ thức hải lao ra, sau đó nhẹ nhàng chấn động, bắt đầu gia tăng tốc độ. Cách chương.